Nơi này chất đất mềm xốp, nàng không phí chút lực nào cũng rút được nó ra, cẩn thận mà hướng đầu ống về phía cây, duỗi tay nhổ nút chặn ra, cũng không thấy có đồ vật kỳ quái gì sổ ra. Còn để nguyên như vậy đợi một chút, sau đó nàng mới đưa miệng ống chuyển về phía mình, rũ mắt nhìn lại, trong ống có vẻ là một thẻ sam và một tờ giấy. Ngón tay mò vào trong, nàng lấy thẻ sam kia ra. Tập trung nhìn vào thì ra là thẻ sam dùng trong chùa miếu, mặt trên viết số 28, mày nhíu nhíu, nàng lại lấy tờ giấy kia ra. Tờ giấy chỉ hơi gấp một chút, mở ra liền thấy quả nhiên là lời sam của thẻ sam này. Đông biên nguyệt thượng chính thiền quyên, khoảnh khắc vân già diệp ám tồn. Hoặc hữu viên thời hoàn hữu khuyết, canh ngôn phi giả diệt nhàn ngôn. 2. Tịch Lan Vi tới đọc lui cái lời xăm này vài lần, vẫn là không hiểu đến tột cùng là ý gì. Dân gian giải đoán xăm, mỗi vị tăng nhân một loại giải đáp, ai biết được người nương cái lời xăm này nói chuyện là loại ý thế nào. Người này, suy đoán kia làm trong lòng Tịch Lan Vi hoảng sợ không thôi, dù là không muốn tin tưởng, nhưng lại không còn người nào khác có thể nghĩ đến. Nhưng là, rõ ràng Hoắc Kỳ mới vừa nói qua, hắn ở Hách Khế mà. Hai phía đông trăng lên đẹp thướt tha, khoảnh khắc mây che vẫn bóng mờ. Trăng có khi tròn hoặc khi khuyết, lời càng vô nghĩa là nhàn ngôn. Cách chương.